tay níu chặt tay một anh ấy là bếp trưởng đại nhân. Chương 7, gà quay mật cay, gocchuyenaudio.com... Vậy mà một câu nói tôi sẽ tham gia chương trình lại khiến cô cười tươi như thế. Chẳng lẽ công việc của cô quan trọng đến mức như vậy sao? Vì công việc, cô chấp nhận tìm đến tôi để chịu sự dày vò từ tôi sao? Thế cảnh nhìn nụ cười và ánh mắt vui vẻ của cô. Anh như bị cuốn hút vào một lốc xoáy đưa mình trở về với thời thanh xuân có cô bên cạnh. Không hề muốn thoát ra cũng không sao thoát khỏi được. Nếu như xa nhau vì lý do khác, nếu như cô không có chồng thì thật tốt. Anh sẽ ôm cô ngay lúc này, ôm thật chặt, anh chắc chắn sẽ không để cô rời xa anh nữa. Sẽ không, Thế Cảnh trong phút chốc đã nghĩ như vậy. Cố tách rời ánh mắt của mình ra, anh lại nói tiếp nhưng tôi không thích làm việc một cách máy móc với người không có chút kiến thức về ẩm thực. Vậy nên, chỉ cần cô vượt qua một thử thách của tôi sẽ đồng ý tham gia chương trình của cô. Nếu không vượt qua, từ nay... Mong cô Bạch sẽ không làm phiền đến cuộc sống bình lặng của tôi nữa. Thử thách, đối với Bạch Nhược Hà, anh hiểu rõ hơn ai hết, cô sẽ không làm được. Anh biết mà, khóe mắt Bạch Nhược Hà hơi run lên, anh biết rõ nhược điểm của cô chính là ưu điểm của anh. Chưa bắt đầu thì cô đã thua trận ngay, phải chẳng anh đang làm theo những lời mà cô nói khi chia tay. Không dây dưa với người đã có chồng. Bạch Nhược Hạ lý nhí hỏi có thể cho tôi thời gian để học một chút cơ bản không? Khóe môi cong lên, anh hào phóng trả lời được, tôi cho cô thời gian một tuần để đến bếp của tôi học. Sau đó mới bắt đầu đưa ra thử thách, nhà hàng đông khách nhất là vào buổi sáng nên Bạch Nhược Hạ ở trong bếp phụ việc nhưng không được. Mỗi người trong bếp đều có khâu việc riêng của mình, không cần đến cô đành phải đứng cạnh Thế Cảnh quan sát chứ không dám làm phiền. Cô đứng nhìn động tác của Thế Cảnh đang dùng cây xiên ngang qua hai con gà đã được xẻ một nửa ra. Trong đầu Bạch Nhược Hạ liền nghĩ, đôi bàn tay to lớn của Thế Cảnh suốt ngày dùng để nấu nướng. Thường xuyên tiếp xúc với nước, dầu mỡ, liệu có chai sần, thô ráp đi không? Động tác rất nhanh sau đó từ trong một dãy lọ nhỏ màu trắng có chất liệu bằng sứ được xếp dài thẳng tắp đựng trong khay lưới đặt ở kệ phụ liệu. Lấy ra một lọ bên trong là bột màu đỏ ướp lên mình gà mà cô không biết đó là gì. Sau đó lại lấy một lọ màu đen kích cỡ vừa phải đặt riêng biệt trên kệ. Có nước sánh đặc để sẵn ở kệ lò. Liếc mắt lên nhìn Bạch Nhược Hạ thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô. Anh nhếch môi có ý cười. Vừa làm vừa nói đây là món gà quay mật cay. Đây là bột ớt. Còn đây là mật nghe tên qua thôi đã khiến cho con sâu ham ăn Bạch Nhược Hạ nuốt nước bọt. Một nam phụ bếp trông còn rất trẻ, tầm 23 tuổi, gương mặt búng ra sữa, tên là Cố Chi, đứng cạnh Nhược Hạ từ bao giờ, ánh mắt nhìn theo học hỏi Thế Cảnh, cậu ta thì thầm với Nhược Hạ, những món ăn ở Nhất Cảnh Hạ tuy là món thông thường quen thuộc nhưng với tay nghề của bếp trưởng đại nhân chúng tôi thì chất lượng vượt xa. Khiến người ăn một lần là nhớ mãi cả đời. Cũng giống như tình yêu của bếp trưởng vậy. Yêu một người là yêu sâu sắc cả một đời không thể quên. Yêu sâu sắc, người đó là ai? Chẳng lẽ chuyện tình cảm của Thế Cảnh, người nào cũng biết sao? Bạch Nhược Hạ nhỏ giọng hỏi lại Cố Chi yêu sâu sắc. Tại sao cậu lại biết? Tất nhiên là không chỉ mình tôi biết rồi. Trước đây bếp trưởng và Ellen rất thân. Tuy bọn họ không công khai nhưng nhân viên ở đây ai mà không biết bọn họ là một cặp. Về sau Ellen chọn công việc ở nước ngoài, từ đó bếp trưởng không qua lại với ai khác. Bây giờ Ellen về rồi, không phải là chờ đợi chị ấy sao? Một nam bếp phụ khác gọi Cố Chi sang phụ nên cậu ta phải chạy đi. Khóe mắt Bạch Nhược Hạ hơi run lên, cô lắc lắc đầu quay về nhìn xem Thế Cảnh đã làm tới đâu rồi. Thế Cảnh xoay người, đem gà tới lò than củi bắt đầu quay vừa dùng cọ lấy mật trong lọ đã để sẵn quét lần lượt lên con gà. Không lâu sau hương thơm đã xông lên tới mũi, Bạch Nhược Hạ nghe mùi thơm mà nuốt nước bọt, bụng trở nên đói cồn cào. Một lát sau thịt gà đã trở nên vàng óng, mùi thơm đậm đà bắt đầu bay lan tỏa khắp gian phòng bếp. Bạch Nhược Hạ nhắm mắt hít thật sâu để thưởng thức.